Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1408, chương 1408, tự cho là đúng. Nghe được Dương Hùng khóc kể, Diệp Trần vậy khẽ cau mày. Xem ra chỗ này so mình tưởng tượng muốn khó khăn một chút à. Hắn trước liền đã thông báo. Cái này hai cái thế lực, có thể thu phục hãy thu phục. Hết sức không nhiều lắm động can qua. Cho nên Dương Hùng mới một mực đang đánh dò hai phe tin tức. Như thế nói, người trận này cũng không có dò thăm cái gì hữu dụng tin tức. Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Dương Hùng lúng túng gãi đầu một cái. Nói, ngược lại cũng không phải một chút tin tức cũng không có. Chính là, quả thật rất ít. Nói, Diệp Trần thần sắc rửng rưng. Hỏi, cái này Thượng Vân Cung lấy nữ đệ tử làm chủ. Trừ số ít mấy trưởng lão là nam. Toàn bộ tông môn đều là nữ. Tông chủ Tần Thường chính là một tên phân thần hậu kỳ đại tu sĩ. Thực lực rất mạnh. Nghe nói ở tu tiên lên thiên phú rất cao. Đối đãi người rất chân thành. Dương Hùng nói đơn giản đứng lên. Mà Diêm La giáo tình huống liền tương đối phức tạp. Giáo chủ La Tu Văn là cái không chuyện ác nào không làm người. Diêm La giáo làm việc vậy tương đối cậy mạnh bá đạo. Khắp nơi sông ngang đánh thẳng. Dù sao cũng chuyện xấu không chừa. Cái này, điển hình hai cái làm việc tác phong à. Vậy có phải hay không Thượng Vân Cung người tại địa phương thực lực mạnh hơn? So Diêm La giáo lợi hại à? Tử Quỳnh thuận miệng hỏi. Vậy khẳng định à, Thượng Vân Cung nếu như tiếng đồn tốt, vậy gia nhập người cũng chỉ càng nhiều. Thực lực tự nhiên cũng chỉ lớn mạnh. Tiết Thanh 10 phần khẳng định nói. Tựa hồ là nhận định như nhau. Không, không, không phải như vậy. Dương Hùng lắc đầu một cái. Nói, Diêm La giáo thực lực có thể so với Thượng Vân Cung lợi hại hơn. Hàng năm cái này hai cái tông môn cũng sẽ giao thủ. Thượng Vân Cung trên căn bản đều là thua. Hơn nữa còn sẽ hao tổn không thiếu đệ tử. Nghe nói như vậy, Tử Quỳnh và Tiết Thanh các người đều là thất kinh. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lại là như thế tình huống. Và bọn họ đoán hoàn toàn khác nhau à? Tại sao có thể như vậy? Làm sao một đám chuyện xấu không chừa người còn có thể chiếm cứ thượng phong đâu? Tiết Thanh trợn to mắt, trực tiếp hỏi nói. Bởi vì Tây Tứ Xuyên chỗ này dân phong tương đối dũng mãnh. Sơn cùng thủy tận ra điêu dân. Diệp Trần thản nhiên nói. Thượng Vân Cung lại chỉ là một đám cô gái. Làm việc tác phong, dễ dàng không quả quyết. Dễ dàng hơn bị người lừa gạt. Dĩ nhiên là không phải lão đạo Diêm La giáo đối thủ. Vừa nói như vậy, đám người sửng sốt một chút. Chỉ có Dương Hùng giơ ngón tay cái lên. Nói, tiên sinh, cái này ngài cũng có thể đoán được. Bất quá là liên tưởng một tí liền biết. Diệp Trần khẽ khoát tay. Một bộ không đáng nhắc tới dáng vẻ. Cái này hai cái tông môn nếu có thể một mực kéo dài thời gian. Dài như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Còn có tin tức khác sao? Dương Hùng lắc đầu một cái. Nói, tạm thời cứ như vậy một ít tin tức. Nghe nói như vậy, Diệp Trần vậy không nói gì. Đi, nếu đã tới, vậy thì đi Tây Tứ Xuyên xem một chút đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Dầu gì cũng phải thử một tí Tây Tứ Xuyên thức ăn ngon đi. Nói xong, liền dẫn Tiết Thanh các người đi thẳng vào trong thành. Tây Tứ Xuyên nhân khẩu rất nhiều. Diện tích cũng lớn, cơ hồ là Giang Nam và Giang Bắc hai cái địa phương cộng lại tổng cộng. Chỉ là Tây Tứ Xuyên có rất nhiều vùng núi, đồi núi, đưa đến giao thông bất tiện, cho nên chỗ này cũng không giàu có. Sơn cùng thủy tận, cái này dân phong liền tương đối dũng mãnh. Đi trên đường, liền có thể cảm giác được, cái này nói chuyện giọng cũng đặc biệt lớn. Tìm một cái hiệu ăn, đi vào, điểm mấy cái món. Liền bắt đầu ăn, lão bản, trên món, đây là, cách vách bàn tới mấy người mặc trước quần áo màu trắng cô gái. Trên y phục mặt còn thêu hai chữ, Thượng Mây, Thượng Vân Cung người. Diệp Trần nhìn xem, những người này đều là hết sức trẻ tuổi cô gái. Mặt mũi dáng đẹp, đối đãi người xử sự, đều vô cùng khách khí. Ngược lại là và Dương Hùng điều tra tới kết quả là giống nhau như đúc. Nhìn cái gì chứ? Lưu manh, Diệp Trần nhìn chằm chằm nhìn một lát. Ai ngờ, một cô gái trong đó bỗng nhiên xoay đầu lại. Đụng phải Diệp Trần ánh mắt. Liền trực tiếp mắng lên. Ngạch, lưu manh. Diệp Trần một hồi lúng túng. Hắn chỉ là nhìn thêm mấy lần. Làm sao lại thành lưu manh? Đây là không phân phải trái đúng sai liền bêu xấu mình à? Thật là quá đáng. Ha ha ha. Tiết Thanh và Dương Hùng các người không nhịn được liền cười lên. Thiếu chút nữa không cười điên. Dẫu sao, Diệp Trần cũng có thể bị người mắng thành là lưu manh. Đây là một kiện 10 phần hiếm sự việc à. Có gì buồn cười? Phụ nữ kia nghe được nụ cười. Đầu tiên là mơ hồ một lát. Sau đó trừng mắt một cái bên này. Không vui nói. Cô nương, ta chỉ là nhìn nhiều các ngươi mấy lần. Liền mắng ta là lưu manh. Không khỏi quá mức đi. Diệp Trần nghiêm túc nói, nghe nói Thượng Vân Cung đệ tử cũng đối đãi người hiền hòa. Bây giờ nhìn lại, vậy không phải như vậy à? Cái này, bị Diệp Trần vừa nói như vậy, phụ nữ kia rõ ràng liền không cao hứng lên. Chúng ta Thượng Vân Cung đối đãi người tốt, đều vô cùng khách khí. Nhưng ngươi cái loại này lưu manh, chúng ta tại sao phải đối ngươi khách khí? Phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, xem ngươi cái loại này lưu manh. Là chúng ta ghét nhất. Được, Diệp Trần là đã nhìn ra. Bỏ mặc tự mình nói cái gì. Đều được lưu manh. Cùng cô gái này. Vậy giải thích không rõ. Các ngươi. Được rồi. Dương Hùng muốn là Diệp Trần bất bình dùm. Tìm đối phương muốn cái giải thích. Nhưng bị Diệp Trần cho ngăn cản. Làm sao? Còn muốn cùng chúng ta Thượng Vân Cung động thủ à? Đại khái là phát giác Dương Hùng không phục. Phụ nữ kia đứng lên. Trong tay nắm thật chặt trường kiếm. Rất rõ ràng chính là muốn tùy thời chuẩn bị động thủ. Ngươi hiểu lầm. Chúng ta cũng không muốn động thủ. Diệp Trần thản nhiên nói. Ăn nhiều cơm đi. Nghe nói như vậy. Phụ nữ kia mới hơi hừ lạnh một tiếng. Ta còn lấy vì các ngươi một nhóm ông già muốn động thủ đâu. Bổn cô nương có thể đều chuẩn bị xong. Nói xong. Lúc này mới ngồi xuống. Giống như là đánh thắng một chàng chiến đấu như nhau. 10 phần cao hứng. Tần Sương, người khiêm tốn một chút. Đừng như vậy xung động. Sợ cái gì? Mấy người kia vừa thấy thì không phải là thứ tốt gì. Đến lượt Trấn Nhiếp một tí. Cung chủ có thể nói hết rồi. Để cho chúng ta khiêm tốn một chút. Đúng vậy, thật đánh. Bọn họ người tương đối còn hơn đâu. Mấy cái Thượng Vân Cung đệ tử lập tức thấp giọng nghị luận. Diệp Trần nhúc nhích một chút lỗ tai, liền đem lời đều nghe được. Lúc đầu, ở đối phương trong mắt, mình bên này người đều không phải là thứ tốt gì. Có như vậy tự xưng là chánh nghĩa đệ tử ở đây. Thượng Vân Cung có thể phát triển liền có quỷ. Xem Tần Sương như vậy không phân chia phải trái đúng sai liền trực tiếp cho người có kết luận người. Phụ nữ, ở Thượng Vân Cung khẳng định còn có không thiếu. Chính là bởi vì có như vậy đệ tử ở đây. Chắc hẳn Thượng Vân Cung cũng là đắc tội không ít người đi. Đại sư huynh, ngươi xem, ngươi cái này mới ra cửa liền bị người làm lưu manh. Tiết Thanh trên mặt đều là nụ cười. Hiển nhiên còn không có từ mới vừa sự việc bên trong tỉnh lại. Không sao, Diệp Trần thản nhiên nói. Thượng Vân Cung phát triển không nổi không phải là không có đạo lý. Luôn là có chút tự cho là đúng người phụ nữ. Lấy mình giá trị quan đi làm chuyện. Cái này phải bại hư mất nhiều ít người đi đường duyên à. Nghe nói như vậy, Tiết Thanh các người đổ cũng đồng ý. Bành, thằng nhóc ngươi nói nhỏ đang nói gì đấy? Có phải hay không lại đang nói chúng ta nói xấu? Thượng Vân Cung một bàn kia trên. Được kêu là Tần Sương cô gái bỗng nhiên vỗ bàn một cái. Chỉ Diệp Trần, liền trực tiếp hỏi. Khá lắm, mạnh như vậy. Diệp Trần nhìn nàng một mắt. Vậy dáng vẻ nổi giận đùng đùng. Nhất định chính là một cái đấu sĩ. Mời cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.